kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Linh Dị Dài Tập, Kẻ Dọn Xác, tác giả số 23, diễn đọc Quảng Hà Tốn. Like, share video để ủng hộ kênh, để lại comment chia sẻ những cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Ấn nút subscribe để theo dõi, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận những thông báo khi kênh ra những video mới nhất. Tập 3, chương 10, đứt đường tài lộ. Căn nhà lần này cũng không phải là nhà dân. Nếu như nói nghiêm túc mà nói, đây là căn nhà thuộc sở hữu của nhà nước sau khi cải cách thì cho làm phòng kho. Nhưng vì khu vực này cũng không tệ, hơn nữa còn ở miền để chuẩn bị xây dựng thành phố lớn, tôi cùng Tần Nhất Hằng cảm thấy nên sửa thành một cái xưởng rửa xe, tiềm lực là rất kiếm chắc. Nhà này đã có chưa xảy ra người chết, nhưng một nhân viên quản lý nhà ăn bỗng nhiên bỏ bê công việc, không đến làm nữa. Hơn nữa, mang đi một số tiền lớn ở trong tủ sắt. Vẫn cứ không có tin tức. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Đến một tháng sau, nhân viên quản lý lại xuất hiện ở Thiên Tân, chủ động đi đến trạm xe lửa, tự sát ở đó. Lúc chết, trên người không có một đồng nào, không hề có một vật phẩm nào tùy thân, thậm chí kể cả chứng minh thư cũng không có. Mà người nhà của hắn nói hắn trước khi đi cũng không có bất kỳ triệu chứng gì, chỉ là lúc ấy con gái nhỏ của hắn bảo rằng hắn đi ra ngoài mua thức ăn chứ không mang theo hành lý và quần áo. Sau đó cái xí nghiệp thuộc quản lý nhà nước kia cải cách, nhà ăn này liền bị thay đổi làm phòng kho cho một cái xưởng cán thép nhỏ thuê. Trải qua một vài năm, đến mấy năm gần đây, xưởng cán thép này lại xuất hiện một sự tình giống như vậy. Mới một công nhân mới vào làm ở xưởng không lâu, buổi tối trộm bán một bộ phận vật liệu thép ở trong xưởng, ngày hôm sau bỏ trốn coi như là chạy án. Điều đáng kinh ngạc đó là công nhân này cũng lại chết ở Thiên Tân, hơn nữa dùng phương thức tự sát y như viên quản lý trước đây. Bởi vì nhân viên quản lý lúc trước, sự tình này cũng đã truyền đi, cho nên khi công nhân này chết, mọi việc đều rất dễ dàng liên tưởng tới sự việc năm xưa. Xưởng cán thép cũng không biết làm sao mà hao tổn, không bao nhiêu lâu sau đóng cửa. Sau đó ở chỗ này lại mở ra một cái xưởng rửa xe. Tiền kiếm được cũng rất tốt, rất nhiều người đều nói phòng kho này là một địa phương không muốn cho người khác mướn. Một cửa hàng thường là tiền có rất nhiều loại, buôn bán không khá, buôn bán cạnh tranh, chèn ép nhau, thậm chí bao gồm cả những sự kiện liên quan đến phong thủy, huyền học, dẫn đến những cái việc làm ăn thất bát. Thế nhưng, một cửa hàng, nếu như so sánh mà nói bị những cái thứ không sạch sẽ quấy phá, xác suất cực kỳ nhỏ. Đầu tiên là những thứ không sạch sẽ, rất ít khi chiếm đoạt tài sản, bởi vì tiền tài đối với bọn họ cũng không có nhiều, quá nhiều lợi ích. Dĩ nhiên, cái này cũng không có loại trừ một số ít thần giữ của. Tôi ngược lại cũng đã sớm nghe qua một số lời đồn đại. Năm đó, có một vị thần giữ của rất keo kiệt, đơn giản là đến mức vắt cổ chảy ra nước. Một ngày, bệnh tim tái phát qua đời. Con trai của hắn muốn chia gia sản, làm thế nào cũng không tìm được sổ tiết kiệm mà hắn giấu. Cho nên, một người nhà tìm rất lâu không thấy. Dĩ nhiên không loại bỏ được trường hợp lão nhân này khi còn sống đã đem sổ tiết kiệm giấu đi quá kỹ. Thế nhưng con gái của lão nhân này đốt cho lão rất nhiều tiền vàng, trong miệng vẫn nói dương gian lão cũng không có thiếu thốn, chi bằng là thôi thì để lại cho con trai con gái của lão. Kết quả một lần như vậy, tự nhiên lại tìm thấy sổ tiết kiệm rất dễ dàng. Lần này truyền ra ngoài, đến bên tai tôi cũng không biết là có phải được người ta thêm dầu, thêm mỡ, thêm bóng, thêm gió hay không. Bất quá tôi tin tưởng là có chuyện như vậy. Những nhà này hiển nhiên cũng liên quan đến sự việc thần giữ của, cho nên hết thầy phải tự mình đi xem mới rõ. Tôi cùng với Tần Nhất Hằng chuẩn bị một chút, sau đó lên đường. Dọc đường đi hai chúng tôi trao đổi qua một chút, cảm thấy căn nhà này cũng sẽ không khó giải quyết, bởi vì căn nhà này cũng không có sự tình gì quá kỳ lạ phát sinh. Mặc dù đã có hai người từng làm việc ở đây bị chết, thế nhưng không phải là chết ở trong căn nhà này, cho nên cũng không thể gọi là hôn trạch. Hơn nữa, bây giờ cũng không ai tới mướn. Chủ nhân căn nhà này cũng tiếc tiền, thế cho nên chắc là cũng dễ nói chuyện mà thôi. Tôi cùng với Tần Nhất Hằng thảo luận. Chúng tôi mua lại khu xưởng này, đem kiểm tra, rửa sạch những thứ không sạch sẽ, sau đó lại tìm một ông chủ nào đó có tiền, không tin vào những cái thứ ma quỷ, bán lại, có khi cũng chỉ kiếm được cái giá chênh lệch không ít, họ liệt điểm lời. Thời điểm đến đó là buổi sáng, máy bay hạ cánh, chúng tôi trực tiếp đến chỗ trung tâm môi giới địa ốc, đơn giản hỏi một chút. Đối phương không có dẫn chúng tôi đến khu xưởng kia, mà nói luôn ra giá cả. Chúng tôi cũng không tin hắn đưa ra giá cao như vậy, cho nên do dự một chút. Có lẽ tên này cũng muốn ăn chênh lệch. Tần Nhất Hằng hy vọng đến tận xưởng đó rồi hắn quyết định. Đoàn người tiếp tục đến xưởng xem tận nơi. Nhà xưởng này không nhỏ, trước trước sau sau, biên biên rác rác, cộng lại phải đến 100 thước vuông. Chỉ là ở bên trong cũng chẳng có gì cả, đi vào trống trải. Theo như Tần Nhất Hằng vòng vo một vòng, hắn hướng tôi gật đầu một cái, ý là nơi này sạch sẽ. Thực ra trải qua nhiều lần như vậy, tôi cũng có thể cảm giác được những căn nhà có vấn đề, sau khi đi vào người ta đều có cảm giác áp bức, kiềm chế, không biết là khó chịu như thế nào. Căn nhà này lại không có cảm giác như vậy. Mặc dù đối với căn nhà này có hứng thú, nhưng tôi chỉ có thể im lặng làm bộ đang suy nghĩ, mục đích là để ép giá. Ông chủ là một người đàn ông hơn 40 tuổi, cũng không quá gấp gáp, cũng không có ý tứ ra giá, hạ giá. Tôi liền nói về để về suy tính một chút, sau đó sẽ trả lời sau. Lần này chúng tôi không có mượn cớ, bởi vì xác thực là phải suy tính thật. Ít nhất hai chúng tôi phải trao đổi đã. Trở về nhà khách sạn, Tần Nhất Hằng cầm máy tính, liền tính toán một khoản. Dựa theo ở bên trung tâm địa ốc mà xem, chúng tôi dù cùng với ông chủ đưa ra giá mua lại, ép xuống một chút thôi thì cũng vẫn có lời. Chỉ là trước tiên chúng tôi phải hiểu rõ vì sao căn nhà này lại làm ăn nó phải thua lỗ như vậy. Hắn nói từ phương diện phong thủy mà nhìn, hoàn cảnh bên ngoài cũng không có vấn đề gì lắm. Huống chi, ở bên trong lại không có bàn ghế ngăn cách gì cả, không có vấn đề gì về phong thủy. Hiển nhiên là căn nhà này dùng làm ăn là vì kinh doanh có vấn đề. Bất quá tổng kết lại những bài học trước đây, tôi cảm thấy không thể quyết định tùy tiện được, phải tiếp tục xem thật kỹ. Nếu như bỏ sót vấn đề gì đó, e rằng cũng là dở hơi lắm. Tiếp đấy hai chúng tôi lại thảo luận, sau đó liền quyết định truy về vấn đề người bị xe lửa đụng tự sát. Tôi rất lo, bởi vì thấy mặc dù hai người này tự sát cách nhau thời gian dài, nhưng chưa chắc là trùng hợp như vậy. Tần Nhất Hằng lại rất lạc quan, nói trên thế giới trăm sông đổ về một bể, cái sự tình này nó cũng rất nhiều. Tôi chỉ là lo lắng cũng không có dư thừa, bởi vì rất có thể giữa hai người này là có mối quan hệ nào đó. Ngẫm nghĩ lại một chút, hai người tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, cũng không thể nào suy luận hai người công nhân đã chết này lại chính là đầu thai chuyển kiếp của nhau. Lần này sau khi tính toán, giá cả xác thực cao hơn chúng tôi dự đoán rất nhiều. Chúng tôi vẫn có chút do dự, tham khảo nửa ngày cũng không tìm ra được ý kiến gì khác. Tần Nhất Hằng liền nói, có lẽ bỏ qua đi, mấy ngày quan sát thêm, biết đâu lại phát hiện được gì. Chờ đợi mấy ngày, hai chúng tôi mỗi ngày sớm muộn đều đến căn nhà kia. Đa số đều là đứng ở bên ngoài quan sát. Mấy lần nhìn xem một chút, vẫn cảm thấy không thấy có oán khí, căn nhà này là thực sự an toàn. Thế nhưng đúng lúc chúng tôi chuẩn bị quyết tâm mua căn nhà này, lại phát hiện ra một địa phương kỳ quái. Nhắc tới cũng thật là kỳ trùng hợp. Đó là khi trời buổi tối, như thường lệ, chúng tôi đi một vòng quanh để kiểm tra. Đúng lúc đi qua cái chỗ mà người ta ở ngã tư đốt tiền vàng mã. Tần Nhất Hằng nhìn thấy, hít một hơi khí lạnh, vỗ vỗ vai tôi. Xem ra bọn chúng ta mấy ngày nay quả nhiên là đã nhìn ra chút kỳ quái đó. Tôi nghe nói cũng không hiểu gì, nhưng có thể đoán được hắn đang đối với mấy người đốt tiền vàng mã kia là có nghi ngờ. Tôi hỏi hắn nhìn ra được điều gì. Tần Nhất Hằng suy nghĩ một chút, nói: Tôi phát hiện ra những tiền vàng mã kia được đốt đi, nó bay về trong căn nhà này đó. Tôi nghe như vậy thì cả kinh. Vừa nói như vậy, vậy là ở trong căn nhà này có liên quan đến tiền âm. Tần Nhất Hằng nói cái này rất kỳ quái, chỉ là hắn nói như vậy mà thôi, trừ phi về sau chúng tôi phải vào bên trong xem một chút. Hắn vừa nói như vậy, tôi liền muốn bỏ cuộc. Thẳng thắn mà nói, trải qua quá nhiều chuyện, bảo tôi ở bên trong như vậy thì quá là tôi nhát gan lắm. Tôi đối với mấy cái chuyện ở trong nhà ma nửa đêm như vậy thật sự là vẫn có sợ hãi theo bản năng. Rất may mắn không có đi vào, chỉ nói ít nhất bây giờ chúng tôi không thể mua căn nhà này nữa. Lúc sắp đi, Tần Nhất Hằng đi mua một ít tiền vàng đốt ở ven đường, giải thích cho tôi nói: Đây là cho những cô hồn dã quỷ không có ai đốt tiền cho, để cho họ đừng có dính dáng đến chúng tôi. Vật này không phải tùy tiện ai cũng có thể đốt. Tôi chỉ còn cách đứng ở bên nhìn, vừa theo lời hắn nói vừa đốt. Theo như hắn phân tích, tiền âm này cũng bị cái nhà này hấp thu. Chẳng lẽ ở chỗ này làm ăn thua thiệt cũng là vì nguyên nhân này. Ở bên trong chắc chắn là có đồ bẩn gì đó, rất ái tài tham lam, âm dương lưỡng giới hắn đều không buông tha, đều thu hết cả tiền vào. Thế nhưng bây giờ cũng không ai biết vế đằng sau ra sao. Vì vậy trước hết chúng tôi trở về khách sạn thảo luận lại một phen. Tần Nhất Hằng phân tích, bởi vì lúc trước chúng tôi vào xem cũng không có ai đến đốt tiền vàng mã hoặc là tế bái gì cả, cho nên cái thứ bẩn thỉu ở bên trong đó cũng ẩn giấu. Như vậy phải đợi ngày hôm sau đến bên trong đó đốt lại một lần, xem kỹ lại một chút. Hắn nói như vậy tôi rất đồng ý. Ngược lại đi ban ngày tâm lý cũng yên tâm hơn, nó không chừng cũng không phải lo lắng quá. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi rất có hứng thú, lại tiếp tục gọi người chủ đến mở cửa cho chúng tôi xem phòng. Mở ra, tôi tưởng rằng lần này có thể cảm giác được điều gì, nhưng ở bên trong trạch viện rất bình thường, có ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào cũng không thấy có vấn đề gì cả. Tần Nhất Hằng đi một vòng, lần này hắn đi rất cẩn thận xem xét nhưng cũng không có thu hoạch được gì. Hết cách, chúng tôi phải làm bộ trở về để xoay tiền, đơn giản là để ứng phó với chủ nhân như vậy, tiếp tục câu giờ. Lần này hai chúng tôi hoàn toàn lâm vào mơ hồ, không ai nghĩ tới. Nhà cũng không có hung sát, không có một trở ngại gì cả. Suy nghĩ nhiều lần, Tần Nhất Hằng nói thật ra là còn một biện pháp. Chúng tôi mua một chút tiền vàng mã, nguyên bảo, buổi tối cũng đến ngã tư đường kia đốt. Lần này thời điểm chúng tôi đốt, muốn xem kỹ một chút, lần theo dấu vết xem xảy ra chuyện gì. Hắn đề nghị, tôi cảm giác đây cũng là một cách. Nhưng tôi lo lắng, nếu như đi theo vạn nhất, xảy ra chuyện gì đó, hai người chúng tôi không có đối phó được thì làm sao? Hắn liền an ủi tôi, cứ chiếu theo tình huống mà nói, dù có vật gì thì nó cũng cầu tài, chứ không có cầu mạng. Nghe hắn nói như vậy tôi cũng an tâm một ít, suy nghĩ vừa vặn thuận tiện tế bái xem những người chết. Bình thường thời gian đến tế bái đều là người nhà người ta đi đốt cho nên lần này coi như là mình tỏ một chút thiện tâm vậy. Buổi chiều chúng tôi đi mua rất nhiều tiền vàng nguyên bảo, sau đó Tần Nhất Hằng tạm thời quyết định đi mua một bó lớn cẩu kỳ tử để cho tôi nuốt lấy một chút, có thể nói là để củng cố dương khí. Chờ đến buổi tối, hai chúng tôi lên đường đến con phố kia. Ở giữa ngã tư, Tần Nhất Hằng đầu tiên là vẽ trên phấn, dùng phấn vẽ trên đất một cái vòng tròn, sau đó đem tiền vàng mã chồng chất ở bên trong vòng tròn châm lửa, để cho tôi cụ dùng một cái cây gỗ bắt đầu đốt. Một bên bảo tôi nhắc tới là đưa tiền cho ông ngoại, ông ngoại chú ý kiểm tra và sau đó báo lại. Đêm đó gió lớn, rất nhiều tiền giấy cho màu xám bị thổi lên, văng đầy cả mặt. Tôi chỉ có thể cố nén lại, nhịn thở, không phải hít phải những cái tro bụi đó mà thôi. Toàn bộ tiền vàng mã bắt đầu đốt xong, Tần Nhất Hằng một mực ở bên cạnh, nhìn chằm chằm tôi, không nói một lời. Đến khi tiền vàng mã đã cháy thành tro, hắn vẫn còn đang nhìn thấy những giấy tro màu xám mà cau mày. Tôi hỏi hắn phát hiện ra điều gì hay không. Hắn nói điều này cũng không giống như chúng tôi đã dự đoán. Tiền vàng mã này không phải là bị ai đó cướp đi, mà là bị người cướp đi. Lời này hắn nói tôi nghe không có hiểu. Cướp đi và lấy đi khác biệt gì nhau? Không phải là tiền đều đến ở trong tay một người hay sao? Tần Nhất Hằng giải thích, đây là khác nhau hoàn toàn. Từ trên câu chữ là có thể hiểu, nếu như dùng cách nói của nhân gian, cướp là phạm pháp, còn lấy là hợp pháp. Hắn vừa nói như vậy, tôi suy nghĩ một chút mới hiểu ý đại khái của hắn. Dựa theo như hắn nói là vừa rồi tiểu quỷ đến thu tiền. Tần Nhất Hằng gật đầu, đúng là như vậy. Bây giờ quan trọng nhất là toàn bộ tiền âm đó đã bay vào bên trong cây khu xưởng kia. Mặc dù không biết bên trong cụ thể là gì, nhưng có thể đoán có lẽ đây là một cái dịch trạm âm phủ. Dịch trạm là ở thời cổ đại người ta xây dựng những khu nhà để truyền tình báo, văn thư, thư tử, là cũng là nơi để trung chuyển thay ngựa cho những người vận chuyển đường xa nghỉ ngơi. Nó giống như là bưu điện bây giờ. Nếu như hắn đoán không lầm, những tiền âm là bị nơi đó hút lại, sau đó sẽ để cho tiểu quỷ phân phát ra ngoài. Như vậy, vị trí làm ăn này thua lỗ là điều cũng không có khó hiểu. Cái gọi là tài lộ, nó trắng ra chính là đường âm. Chúng tôi không nhìn thấy, không sở thấy được. Mà địa phương đường âm này lâu dài bị chiếm dụng, tất nhiên là sẽ bế tắc tài lộ. Vô luận người ta khai vận, bố trí phong thủy như thế nào cũng không thể được. Trừ phi ngươi thật sự có bản lĩnh thông thiên. Nếu không, dù là phàm nhân muốn bố trí phong thủy như thế nào, để cho âm xoa nhường đường cho ngươi là không thể được. Tôi nghĩ lại một chút, cũng từng đốt tiền vàng mã cho những người đã khuất trong nhà của mình. Có rất nhiều địa phương tập tục là trước khi đốt tiền vàng mã liền viết một tờ giấy có danh tính của những người đã khuất, hoặc là dứt khoát viết hẳn một phong thơ. Ở bên ngoài ra, đa số khi người ta đốt tiền vàng mã, đồng thời người ta đều đốt thêm cho một chút tiền lẻ để cho cô hồn dã quỷ, tiểu quỷ đưa đường, hy vọng bọn chúng đừng có cướp tiền của thân nhân nhà mình. Theo như cách nói của Tần Nhất Hằng, những tiền âm này bị thu hồi lại, sau đó sẽ thống nhất được gửi đi ra ngoài. Làm việc như vậy là rất có hiệu suất, chỉ là tôi bất luận cũng chưa nhìn thấy tận mắt, cho nên cũng không xác minh được thật giả. Bây giờ nghe Tần Nhất Hằng giải thích như vậy, có nghĩa là căn nhà này chúng tôi cũng không có mua được. Mua vào thì không có lợi ích gì cả. Tần Nhất Hằng cũng biểu thị bất đắc dĩ. Đây là sự tình không có cách nào giải quyết. Chúng tôi không có năng lực lớn như vậy, số tiền này chắc chắn là mình không kiếm được. Hai người đứng ở ven đường trò chuyện chốc lát, cũng đã lạnh cóng, sau đó vội vàng trở về khách sạn. Trên đường về, tôi vẫn còn suy nghĩ nhiều về vấn đề hai người đã tử vong. Tần Nhất Hằng nói, bởi vì người đã chết, hơn nữa là chết ở một thành phố khác, cho nên muốn biết họ tại sao lại chết, chỉ có thể dùng phương pháp chiêu hồn. Nhưng muốn chiêu hồn phách đã chết từ lâu như vậy là rất tốn công phu. Thứ hai là sợ rằng mình sẽ chọc vào những phiền toái, vì vậy cũng không nên mạo hiểm nữa. Bất quá bây giờ, nếu như hắn biết nguyên nhân thì cũng có thể suy đoán ra một chút nội tình. Chắc chắn một điều, hai người trong đó sẽ có bát tự là số âm, cũng không nhất định là loại cực âm, chỉ đơn giản là loại âm dẫn đến xui xẻo. Hai người này xác thực đều là loại ham tiền, muốn trộm cắp tài sản. Thế nhưng không biết cơ duyên xảo hợp làm sao, liền bị âm xoa theo dõi. Đến cuối cùng, 8 phần 10 bị coi rằng là kẻ ăn trộm tiền của âm công. Để cho âm xoa bắt đi, hồn phách cũng có lẽ đã tiêu tán, không về được dương thế. Dương thọ coi như cũng đã tận, đều đã lên đường âm mà đi. Tần Nhất Hằng nói như vậy chứng minh rằng dù cho con đường đã xây cất xe lửa, theo một quy tắc nào đó vẫn được coi là đường âm. Cho nên hai người kia dù có đến thành phố khác cũng chẳng thể tránh được. Từ khi Trung Quốc cổ đại chọn xây dựng kinh đô, đường to đường nhỏ mở ra đều là thông qua những cao thủ tính toán, diễn toán, tìm ra các loại phương thức mà tính toán thật kỹ để tránh né những con đường âm này. Cho đến nay, người ta cũng có thể phát hiện ra những hiện tượng phàm là cố đô hoặc là những thành phố lớn từ thời cổ đại xây dựng, con đường nào cũng vậy. Theo như hình học mà nói, nó là những đường rất huyền diệu, cũng không thể nhìn thấu. Ở bên trong bao gồm rất nhiều nội dung mà người ta cũng không thể hiểu hết. Mỗi một con đường xây dựng cổ đạo rất rõ ràng đều chiếu theo những đạo lý tránh đường âm mà làm. Như vậy, người ở xung quanh con đường đó buôn bán làm ăn cũng sẽ tránh khỏi những sự tình làm ăn thất bát. Chương 11. Biệt thự không người. Rất đáng tiếc, căn nhà này mặc dù tôi cảm thấy mua được sẽ có lời không ít, nhưng cuối cùng cũng không có mua. Bất quá lần đi này tôi còn có một thu hoạch, ít nhất là có thêm những kiến thức. Sau khi về nhà không đầy mấy ngày, tôi bị một cơn bệnh nhẹ, là cảm mạo nóng sốt. Tôi còn tưởng rằng là bị thứ gì nó dây dưa. Đây cũng là cái cảm giác sinh ra sau khi làm nghề này. Suốt ngày cứ nghi thần nghi quỷ. Tần Nhất Hằng sau khi nhìn thấy tôi thật sự là bị cảm, uống thuốc vài ngày sau là sẽ tốt. Sang tuần, có một bạn học thời đại học tìm tôi. Hắn nghe nói tôi đang làm các loại thủ đoạn như vậy, liền muốn để cho tôi giúp một chút. Nhà bọn họ rất giàu, ở trong một huyện thành. Họ xây một căn nhà riêng 4 tầng. Một tầng làm để dùng làm văn phòng. Tầng 2, tầng 3. Sau khi sửa sang xong, vẫn cứ bỏ không. Kết quả nửa năm nay, mỗi một đêm hắn ngủ ở tầng 3. Sau khi ngủ, có thể nghe thấy có người ở lầu 4 mang giày cao gót đi đi lại lại. Có lúc thậm chí có thể nghe tiếng âm thanh kê giường. Người bạn học này rất sợ hãi, không dám lên kiểm tra. Mà ban ngày, thời điểm lấy can đảm đi lên xem thì cũng không phát hiện ra điều gì. Tôi mang theo Tần Nhất Hằng đến, hắn đơn giản xem một chút, liền nói chỉ là nhà để trống lâu, dã quỷ đi qua thấy nơi này có phòng trống, không có người ở, liền vào tá túc chứ không có ác ý. Cung phụng thần vị gì đó là có thể giải quyết được. Vị bạn học của tôi làm theo, quả nhiên âm thanh kia cũng không thấy xuất hiện. Chuyện lần này tuy nhỏ, nhưng tôi lại hiểu ra một đạo lý. Nhà để không quá lâu, không có nhân khí, rất dễ dàng làm trụ sở cho quỷ nó bao vây. Đây cũng chính là thời điểm chúng tôi chuyển nhà. Cũng sẽ mời rất nhiều thân bằng hảo hữu tới để dùng cơm, làm mạnh thêm dương khí. Bởi vì dù sao, nhà từ lúc xây xong, sửa sang xong, không có người ở, còn cần một thời gian rất dài. Tuy nói ở nơi này tiểu quỷ cũng không có ác ý hoặc không có năng lực làm tổn thương con người. Thậm chí có rất nhiều người đến nay vẫn còn ở chung một phòng với những thứ này. Nhưng nếu như ở mãi, cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Sau khi sự giải quyết được sự tình nhà của người bạn học này, tôi cùng Tần Nhất Hằng bận rộn. Bởi vì lúc ấy, trung tâm địa ốc lại có vấn đề. Viên trận ở bên kia tin tức vẫn không ngừng. Bất quá cũng không có quá là hấp dẫn. May mắn thay, đợi mấy ngày thì có một cái tin giá trị, là một căn biệt thự, giá cả mặc dù không thấp, nhưng tôi và Tần Nhất Hằng đều cũng rất hứng thú. Căn biệt thự này đặt ở trong làng du lịch, có 3 tầng lầu. Tầng thứ 3 thực ra chỉ là lầu cát, không có diện tích quá lớn. Chủ nhân biệt thự là một ông chủ công ty bất động sản rất nổi danh. Sự tình nguyên bản cũng cổ quái. Ông chủ này có rất nhiều địa ốc, cộng thêm mình cũng lại mê tín, có một mục đích muốn theo tìm hiểu khai quang hộ thân, trừ tà, muốn mua sắm những đồ vật như vậy. Theo lý thuyết, những thứ này thường mang bên người, tất nhiên là bách vô cấm kỵ. Nhưng ông chủ này từ Thái Lan bỏ ra hơn 30 vạn đồng mua một cái vòng Phật phỉ thúy mà được đại sư đã khai quang. Sau khi đeo về thì sự lạ bắt đầu xảy ra. Đầu tiên là ông chủ này nghỉ phép ở một vùng nông thôn sơn dã, thường mơ thấy có người muốn cướp Phật phỉ thúy của hắn. Hơn nữa, mỗi một đêm đều gặp ác mộng. Qua mấy lần, ông chủ khủng hoảng liền đem ngọc phỉ thúy đưa cho một vị tài xế lái xe lâu năm cho lão. Người tài xế này không biết ông chủ này có vấn đề gì hay không, Ngược lại, sau khi hắn đeo cái ngọc phỉ thúy kia lên, không nghĩ tới qua mấy ngày vị này lại nuốt viên ngọc phỉ thúy mà tự sát, hơn nữa lại chết ngay trong biệt thự của ông chủ. Vốn là tôi cũng không muốn đi xem căn nhà này, thứ nhất là vì giá cả quá cao, thứ hai là cũng không dễ dàng thỏa thuận. Bất đắc dĩ đoạn thời gian đó cũng rảnh rỗi, cho nên đến xem một lần cũng không có sao cả. Nhà ở thành phố không có lớn, coi như thuộc dạng thành phố hạng hai. Bất quá địa phương này cũng đều là những người giàu có mới ở được. Thành phố hạng hai cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của những người giàu. Khu biệt thự này nằm ở vị trí rất quan trọng, xung quanh còn có cả sân golf cùng với một số sân thể thao và trung tâm mua sắm. Tôi cùng Tần Nhất Hằng đến, không nghĩ tới lại xa như vậy. Máy bay hạ cánh, chúng tôi đi thuê một phòng khách sạn, sau đó đón xe đến khu biệt thự. Lúc này trời đã tối. Thật may, lúc trước đã liên lạc với ông chủ, hắn sắp xếp một nhân viên đã chờ chúng tôi. Sau khi đơn giản trao đổi một chút, phát hiện ra nhân viên này cũng không có quyết định được, hắn chỉ phụ trách trông chừng dẫn dắt chúng tôi đi mà thôi. Hơn nữa, giá cả chỉ có thể là ông chủ phân phó mới được, cho nên nói trong chốc lát tôi cũng không cảm thấy quá đáng tin. Nhà ở cho dù đã có người chết nhưng giá cũng không ép xuống được là bao. Cứ như vậy chúng tôi cũng không có lợi ích gì nhiều. Cộng thêm vốn là buổi tối, tôi cũng không định đề nghị đi xem phòng vào thời gian này, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, tùy tiện đi vào coi như là hy sinh vô ích. Bất quá nếu như đã muộn như vậy, chỉ có thể ở vùng sơn dã này nghỉ ngơi một đêm. Phòng ở đây giá cả rất đắt, bất quá cũng hết cách. Sáng ngày hôm sau chúng tôi đi theo nhân viên kia đi xem căn biệt thự. Biệt thự này xây dựng trông rất có nghệ thuật, có vẻ giống như ở thời trung đại. Ở bên ngoài nhìn ra là 3 tầng, thực tế chỉ có 2 tầng. Tầng thứ 3 là một cái lầu nhỏ, đi vào chỉ có thể khom lưng, có lẽ là để đồ lặt vặt. Tôi cùng Tần Nhất Hằng đi vòng vo lầu trên lầu dưới. Tần Nhất Hằng vừa đi vừa dừng lại xem xét. Tôi nói chuyện phiếm với nhân viên kia. Nội dung nói chuyện phiếm là vây quanh cái chết của nhân viên lái xe đã chết tại đây. Nhân viên này nhìn qua cũng rất thành thực, chỉ là khả năng lúc trước ông chủ đã dặn dò điều gì đó, cho nên khi hỏi đến chuyện người lái xe đã chết, hắn chỉ biết ấp a ấp ống. Đến khi Tần Nhất Hằng xem xong, tôi cũng không hỏi được điều gì, chỉ có thể hẹn với hắn thời gian gặp lại rồi bàn bạc, sau đó cùng Tần Nhất Hằng rút lui. Ra khỏi cửa, tôi liền hỏi Tần Nhất Hằng cảm giác như thế nào. Tần Nhất Hằng nói rất tốt. Tôi hỏi tốt bao nhiêu, Tần Nhất Hằng nói là không nhìn ra được điều gì. Nhưng căn biệt thự này tự nhiên làm cho người ta cảm thấy không có thoải mái. Từ ngày hắn nói như vậy, nhịp tim liền tăng tốc độ đập. Bất quá nhìn biểu tình của hắn, có lẽ vấn đề cũng không có quá lớn. Liền hỏi hắn cảm thấy không có thoải mái ở chỗ nào. Tần Nhất Hằng liếc mắt một cái. Căn biệt thự này lớn như vậy, tại sao lại không có phòng bếp? Hắn vừa nói tôi mới nhớ ra, vừa rồi thời điểm đi xem phòng, tự hồ không có chú ý xem có phòng bếp hay không. Nhưng tôi cảm thấy đây cũng là bình thường, là một biệt thự nghỉ phép, cũng không nhất thiết phải có phòng bếp. Ở làng du lịch vốn có rất nhiều tiệm cơm, huống chi khách du lịch đều là những người tới đây an nghỉ hưu nhàn, chắc chắn cũng chẳng ai muốn đi nấu cơm nấu nước làm gì. Tôi đem ý nghĩ này nói cho Tần Nhất Hằng, hắn gật đầu nhưng ngay sau đó lại ngẩng lên lắc lắc. Hắn nói, này, vậy trong thôn để nghỉ dưỡng không có phòng bếp là bình thường, nhưng mà có một phương thức giám định để xem là căn nhà này có lập hòa hay không, chính là không nổi lửa nấu cơm. Cuộc sống sinh hoạt hiện đại, khái niệm nấu cơm cũng tương đối mơ hồ, nhưng ở thời cổ đại mà không có nhà bếp nấu cơm căn bản là không được rồi. Cái này nói tỉ mỉ là tương đối phiền phức đó. Nhà, một ngôi nhà mà không có nhà bếp chắc chắn là sẽ lạnh lẽo. Tần Nhất Hằng tiếp tục nói, chúng tôi vừa nói vừa đi. Ở bên ngoài căn nhà, nhân vị cũng không có lớn, tất thảy nhìn đều bình thường, người ở cũng không có nhiều, rất rộng rãi. Vậy viên tài xế kia đã chết cũng không có oán niệm quấy phá. Như vậy, phát sinh hai vấn đề. Giả thiết viên bảo vệ kia chết ở trong phòng, có thể là chết yểu, không cam lòng, mà hắn chết không lâu cũng không có ngoại lực quấy nhiễu. Căn nhà này không có phòng bếp, hồn phách không thể nào tản đi nhanh như vậy. Thứ hai, Viên bảo vệ kia nếu mà Dương Thọ đã hết mà chết thật sự, đây đối với chúng tôi mà nói coi như là một tin tức tốt. Nhưng ông chủ kia là một thương nhân, lại còn hám lợi, không thể nào đem một căn biệt thự không có vấn đề gì bán rẻ cho chúng tôi được. Nếu như hắn tìm một cao nhân đến để xem xét giải quyết vấn đề ở đây thì có lẽ là tốt hơn nhiều. Trường hợp nếu như cao nhân mà còn không giải quyết được vấn đề này, chúng tôi mua lại thì khác gì tự đào mộ chôn mình. Nói xong, Tần Nhất Hằng đứng nhìn tôi nửa ngày không nói gì nữa. Bị hắn nhìn như vậy, tôi chột dạ sợ hãi, liền vội hỏi hắn là có ý gì. Hắn nói, hay là buổi tối chúng ta làm một cái thí nghiệm. Tôi nghe hắn nói liền nóng nảy. Thí nghiệm như vậy chúng tôi đã làm qua rất nhiều lần, lần nào cũng không có an an ổn ổn một tí nào cả. Tần Nhất Hằng nói, thí nghiệm lần này rất đơn giản, cậu không đi cũng được. Hắn nói xong, tôi suy nghĩ một chút. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy có lẽ là không sao, ngược lại tôi một mình trở về cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng đi theo hắn xem náo nhiệt một chút, liền gật đầu. Tần Nhất Hằng thấy tôi đồng ý liền cùng tôi đi chuẩn bị vài thứ đơn giản. Những thứ này rất thường gặp nhưng tôi cũng không hiểu. Chúng tôi đến siêu thị, Tần Nhất Hằng chọn một cái chén ở bên trên xoa xoa gõ gõ một hồi lâu, sau đó lại mua một bó đũa to, chọn nửa ngày lấy một cây, cuối cùng hắn lấy cái chén múc một chén nước đầy đặt ở trước căn phòng kia ở ngay dưới chân tường. Ngày hôm sau hắn đem cái chén kia dè dặt thổi vào trong đó, nói cho tôi biết tối hôm nay sẽ xem chén nước này. Đêm hôm đó chúng tôi lặng lẽ đi về biệt thự. Dọc đường đi, bởi vì bưng chén nước cho nên đi rất chậm. May mắn bây giờ cũng không phải là mùa nghỉ ngơi, ở trong làng du lịch cũng vắng người. Tần Nhất Hành mở ra một căn cửa sổ trong biệt thự, bảo tôi đây là ngày ấy cố ý hắn không có đóng lại, bảo tôi chui vào trước cầm chén nước, hắn bỏ vào sau. Chỉ cần mấy động tác đơn giản mà tôi cảm giác bê chén nước này mệt mỏi quá sức, bởi vì nước trong chén là rót rất đầy. Tần Nhất Hằng bảo một giọt cũng không được để rớt, cho nên tôi cũng rất cố gắng. Đi một vòng quanh biệt thự, Tần Nhất Hằng vung tay bảo tôi bưng cái chén nước. Hắn bắt đầu đi xung quanh xem xét. Cánh tay của tôi mỏi đến không có chịu nổi, vừa muốn đem cái chén đặt xuống đất, còn chưa kịp cúi người, Tần Nhất Hằng quay đầu dặn dò ngàn vạn lần không được đặt cái chén xuống. Cứ như vậy tôi phải dùng hết sức lực để bê cái chén. Còn mẹ nó, đây quả thực là thách thức với cái bắp thịt của tôi mất. Thật may là tôi cũng cẩn thận, nước không có bị tràn ra. Chờ đến khi Tần Nhất Hằng lấy lại cái chén nước, hai tay của tôi đã mỏi đến rã rời. Tần Nhất Hằng cầm cái chén đi từng bước đến một cái xó xỉnh trong biệt thự, đặt xuống đất, sau đó đem một cây đũa nằm ngang đặt theo cái chén rồi kéo tôi ra ngoài. Trên đường trở về tôi mới nhớ, liệu không có camera theo dõi chứ. Vừa đi tôi vừa xem xét kỹ. Vui mừng này là ở khu biệt thự này an ninh cũng còn chưa có sắp đặt hoàn thiện, chỉ có ở những con giao lộ trên đường mới có camera giám sát. Chúng tôi nhảy cửa sổ qua cũng không bị quay lại. Một đêm yên lặng trôi qua. Sáng ngày hôm sau trời còn chưa có sáng, Tần Nhất Hằng đã gọi tôi dậy, đem tôi lặng lẽ quay về đó. Trở lại bên trong biệt thự, chúng tôi đứng ở bên cạnh cái chén nước kia. Hắn bất động, tôi cũng không có dám động. Nhưng tôi không biết là hai chúng tôi đang chờ đợi điều gì. Qua vài chục phút, Tần Nhất Hằng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói thời điểm đã đến. Bảo tôi chú ý mới phản ứng được. Trời sáng rất nhanh, tôi tập trung nhìn chằm chằm vào cái chén. Chỉ cần không để ý cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đã sáng tỏ. Tần Nhất Hằng cau mày nhìn cái chén, nhưng cho đến khi nghe tiếng chim sẻ kêu ríu rít ở bên ngoài cửa sổ, cái chén cũng không có biến hóa. Hắn kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn xung quanh. Tôi định hỏi hắn là chuyện gì, lại sợ lỡ hắn đang làm việc, chỉ có thể một mực kìm nén xem xét. Hắn nhìn một hồi liền bảo tôi cùng hắn nhảy ra ngoài. Trên đường về, Tần Nhất Hằng bộ dáng rất cổ quái. Mặc dù hắn không phải là cao nhân gì đó, nhưng ít ra trong các phương diện huyền thuật này hắn cũng chưa từng thất bại trong vụ nào cả. Vốn là hắn tối nay muốn xem kết quả nhân viên tài xế kia đã chết như thế nào. Theo như hắn nói, nước ở trong tự nhiên là đồ vật cực kỳ có linh tính. Ở trong khoa học cũng đã nói nước là yếu tố rất quan trọng cho sinh mệnh, có thể giải thích. Nếu như xét theo góc độ huyền học, nước là một thứ quyết định nguồn sống của con người. Hắn nói đêm đó hắn lấy nước là chính là nước tinh khiết, là do sương đêm và sương sớm, là thời điểm mà dương gian gần gũi với âm phủ nhất. Đây là một loại nước đặc biệt so với nước đơn thuần, nó mang tính chất thông linh huyền thuật hơn rất nhiều. Hắn cầm chén nước đặt vào trong biệt thự kia ở vị trí chính nam một đêm. Nếu như vị tài xế kia thật sự chết ở bên trong phòng này, thì trừ phi hắn đã bị bắt đi địa phủ, nếu không vô luận như thế nào cũng sẽ để lại dấu vết ở trên chén nước. Cho dù người không có cảm giác được, không nhìn ra được, nhưng nước này vô cùng nhạy cảm, không thể nào không nhìn ra. Mà cái đũa kia dùng để lúc trời sáng lấy nước ở trong đó chấm, giơ lên cao, chờ giọt nước rơi xuống, hướng giọt nước rơi chính là chỗ hồn phách đang ở. Chỉ là chén nước không có bất kỳ phản ứng gì, cho nên chắc chắn là không cần phải suy nghĩ nữa. Chương 13. Quỷ ngọc hút hồn. Tần Nhất Hằng nói một đoạn này, trong chốc lát tôi còn không có tiêu hóa hết. Suy nghĩ một hồi lâu tôi mới hiểu đại khái ý của hắn. Nếu như theo cách hắn nói, vị lái xe kia chết yểu, hồn phách lại không thấy, đây là chuyện gì? Tôi hỏi Tần Nhất Hằng. Hắn trầm mặt suy nghĩ một hồi lâu, nói nếu như tất cả những thứ này là đúng, vậy chỉ có một khả năng, hồn phách của người lái xe kia bị ai đó lấy đi. Nghe hắn nói như vậy tôi cũng sợ hết cả hồn. Giả thuyết này là quá bất hợp lý, khó trách biểu tình của hắn u buồn như vậy. Tuy nói ngưu quỷ xà thần, loại vật này tôi cũng không quá hiểu, nhưng nhìn biểu tình của Tần Nhất Hằng, tôi cảm thấy sự tình là rất phiền toái. Tôi hỏi, tiếp theo bây giờ phải làm gì? Tần Nhất Hằng lẩm bẩm, tình trạng bây giờ mà xem, nếu như hồn phách của người lái xe kia bị lấy đi, như vậy, người thu hồn phách của hắn cụ thể là dạng như thế nào, tôi cũng không tưởng tượng nổi đâu. Nếu như tâm tình của hắn là người không tốt, quay lại muốn thu thêm mấy hồn phách nữa, sợ rằng là chúng ta cũng nằm trong đó đó. Tôi nghe được như vậy, chuyến này là chạy không thoát. Trở về khách sạn, chúng tôi liền chuẩn bị dọn dẹp một chút, ngày hôm sau sẽ trở về nhà. Tối hôm đó Tần Nhất Hằng nằm trên giường suy tính một đêm, ngược lại tôi cũng không giúp được, cho nên dứt khoát liền đi ngủ. Sáng ngày hôm sau lúc sắp đi, Tần Nhất Hằng vẫn có chút không cam lòng, liền trực tiếp gọi điện cho ông chủ kia. Cũng không biết hắn với ông chủ nói chuyện gì, ông chủ lại bảo chúng tôi khoan hãy rời đi, một hồi đến trò chuyện với chúng tôi đã. Tôi hơi giật mình, liền hỏi hắn và ông chủ nói gì. Tần Nhất Hằng đáp, tôi nằm ở trên giường suy nghĩ rất lâu, phải nói là tiểu hài thu hồn phách có thể đến luyện quỷ, sợ rằng là rất nhiều điều kinh khủng, giống như trong phim đã nhắc đến đó. Những người này lấy hồn phách của người lớn dung hợp với bản thể, không phải là tùy tiện có thể bị câu đi đâu. Huống chi kẻ lấy ra hồn phách của người làm sao để cất giữ cũng là một vấn đề lớn. Quan trọng nhất là vật này cũng không có tác dụng gì lớn. Tương truyền ở thời cổ đại, thời điểm luyện binh có thể dùng hồn phách để đúc kiếm. Càn Tường Mạc Tà là một người rất nổi tiếng trong việc đó, có lẽ ai cũng biết. Thế nhưng bây giờ làm gì có ai mở lò luyện binh khí đâu. Hơn nữa rất nhiều đệ tử đạo gia, mặc dù hồn phách dùng để luyện đan, nhưng phần lớn cũng chỉ là dùng hồn phách của động vật, rất ít khi liên quan đến con người. Dù sao đây là xã hội pháp trị. Cứ như vậy, tôi nghĩ rằng vấn đề có liên quan đến cái miếng ngọc kia đó. Khối ngọc này lai lịch bất chính. Người ông chủ này 8 phần 10 là bị người ta bày trò, mua một khối ngọc lại có vấn đề. Chỉ là vấn đề cụ thể như thế nào thì Tần Nhất Hằng cũng không có quá rõ, phải xem rồi mới biết. Cho nên hắn gọi điện thoại cho ông chủ kia, bịa chuyện một hồi liên quan đến cái khối ngọc. Ông chủ ngược lại là có hứng thú muốn nghe một chút, cho nên ông chủ bảo chúng tôi chờ lão tới. Vốn là định gấp gáp rời đi, dù sao chuyện này Tần Nhất Hằng cũng không có nắm rõ, tôi cũng không biết gì cả, cũng nên là chạy để trốn khỏi những cái sự tình quá rắc rối, nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhưng tôi nghe hắn nói như vậy lại hiếu kỳ, muốn xem cái khối ngọc gây chết người kia rốt cục là như thế nào. Không bao lâu sau, ông chủ kia cũng đã đến. Đối mặt, thấy hắn ngược lại cũng không giống như là một con buôn. Chỉ là rất đáng tiếc hắn không mang cái khối ngọc tới. Vào nhà đơn giản trò chuyện mấy câu, đề tài liền nhắc đến khối ngọc. Ông chủ đơn giản nói lai lịch của khối ngọc, là hắn mua từ trong tay của một thương nhân từ Thái Lan về. Nhiều hơn nữa hắn nhất định không có nói, chính là muốn giữ chúng tôi lại. Tôi phỏng chừng hắn sợ rằng chúng tôi lại giở trò gì đó để ép giá phòng. Như vậy tiếp tục trò chuyện phỏng chừng cũng không cần thiết. Tần Nhất Hằng lại đơn giản lừa dối hắn mấy câu, sau đó chúng tôi chuẩn bị rời đi. Lúc chuẩn bị đi ra cửa, Tần Nhất Hằng tò mò hỏi ông chủ một câu, gần đây làm ăn như thế nào, có phải là không có thuận lợi? Ông chủ nghe vậy thì cặp mắt sáng lên, vội vàng hỏi Tần Nhất Hằng có biết biện pháp giải quyết hay không. Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, sau đó liền xách túi dẫn tôi đi. Ông chủ đi theo sau truy hỏi. Bất đắc dĩ Tần Nhất Hằng đi rất nhanh, ông chủ phía sau kêu thở dài một tiếng, cũng không có động tĩnh gì nữa. Trên đường đến sân bay, tôi hỏi Tần Nhất Hằng làm sao mà hắn biết ông chủ kia làm ăn suy sụp. Tôi suy nghĩ khẳng định không phải là từ phân tích trên thị trường kinh tế. Hắn hỏi như vậy nhất định là có nguyên nhân. Tần Nhất Hằng nói, sự thật, nếu như tin tưởng ông chủ thì chắc chắn trong đó có một vấn đề lớn. Mặc dù chúng tôi không nhìn được, không sờ được, cũng không có khoa học nào có thể chứng minh được cái vấn đề này nó tồn tại, nhưng nếu như đem quan điểm tâm linh của người áp dụng vào đây thì sẽ nhìn ra được. Nói đơn giản một chút, có một vài người cũng tin tưởng dùng một vài loại đá để trừ tà. Chỉ cần tín niệm của mọi người thật lớn mạnh, cũng không có suy nghĩ gì khác, thì khối đá đó thật sự có thể trừ tà. Nói cho cùng, trừ tà không phải là đá mà là tín niệm của con người mà thôi. Điều Tần Nhất Hằng nói, ở Trung Quốc và ở châu Á cũng rất phổ biến điều này. Ngọc có thể trừ tà, hộ thể. Nghe nói đeo một thời gian dài, ngọc khí sẽ có linh tính, có thể trợ giúp chủ nhân ngăn chặn tai họa. Nếu như có một ngày phát hiện ngọc khí đeo nhiều năm có vết nứt, hoặc là dây không giải thích được mà tự nhiên đứt, người chủ nhân đeo chắc chắn là chuẩn bị trải qua một kiếp. Mà ngọc khí chỉ là một chi nhánh trong đó. Tần Nhất Hằng suy nghĩ một chút, có khả năng nguyên nhân lớn nhất chính là ngọc Phật kia là một thứ tà Phật. Nếu như đeo một khối ngọc chất lượng tốt, có công nghệ chế tác cao, độ khoảng tầm 300.000 đồng một cái, chỉ sợ rằng người bán khối ngọc kia đã xuất thủ ở bên trong đó. Ông chủ này mua đến tay, bởi vì trong nhà để rất nhiều vật trừ tà, ban đêm sinh mộng. Nhưng thật ra là muốn bảo lão đem khối ngọc kia vứt bỏ đi. Ông chủ này quả nhiên là sợ hãi, thuận tay đưa nó cho người tài xế. Người tài xế này trời xui đất khiến làm sao lại bị chết oan uổng, sau đó bị rút hồn phách. Ông chủ mặc dù tránh được một kiếp, nhưng vận khí nhất định là đại suy, làm ăn mới thất bát như vậy. Sợ rằng đây mới chỉ là bắt đầu, sự tình sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Ngoài ra Tần Nhất Hằng còn nói một chút, phàm là những vật tùy thân có tính khai quang như là ngọc bội, kim Phật, trên xe đeo các loại bùa chiêu tài, bình an. Nếu như đặc biệt ngươi yêu cầu một ai đó để mua, làm cho ngươi, nhưng người kia lại động tay động chân, sau đó ngọc khí này sẽ trở nên phản tác dụng. Tần Nhất Hằng nói một cái học thuyết quá là mê man. Lần này mặc dù trải qua không có gì là nguy hiểm, nhưng tôi cũng có được lợi ích không nhỏ. Nghe hắn kể lại nhiều sự tình liên quan như vậy, có lẽ tôi cũng sẽ có kinh nghiệm hơn. Vừa về đến nhà lại có một thương vụ. Ở bên trong này cũng không có đồ vật gì không sạch sẽ, cũng không có nguy hại gì quá, nhưng cũng rất thú vị. Đó là chủ nhân này chủ động tìm tới chúng tôi. Hắn vay tiền thuê một phòng trọ 26 thước vuông, là một kiểu nhà trọ độc thân cao tầng, ở tận lầu 13. Sau đó hắn và bạn gái hai người ở. Mới đầu cũng không có gì, độ nửa tháng sau hai người phát hiện có chuyện lạ ở trong phòng. Vốn nhà trọ này cũng không có lớn, cũng không có nhiều đồ gia dụng, nhưng không biết tại sao hai người ở đó lại cảm giác chen chúc. Ở nơi này nó chen chúc không phải là sự chật chội, mà là cảm giác chen chúc ngột ngạt. bởi vì nhà hắn đang ở rất nhỏ. Nó giống như là một căn phòng nhỏ trong nhà mình vậy, cũng không thể làm cho người ta có cái loại cảm giác như thế. Hai người lúc ban đầu cũng không quá chú ý. Thế nhưng buổi tối mỗi khi ngủ, bạn gái của hắn nói sẽ bị bóng đè, đêm nào cũng như vậy. Đột nhiên một ngày nọ, bọn họ chú ý tới, buổi sáng mép giường để dép đã thay đổi vị trí. Vốn bọn họ cho rằng là mình nhớ nhầm, sau đó bọn họ lưu ý nhớ một chút. Quả nhiên ngày hôm sau, hai đôi dép cũng tự động rời khỏi vị trí cũ. Hai người sợ hãi liền lập tức đi tới tìm tôi. Cũng không phải là muốn bán nhà, chỉ là muốn chúng tôi xem một chút. Dù sao thì hai người cũng là người khác đến làm việc ở thành phố, có được một chỗ ở cũng không có dễ dàng. Mặc dù tôi muốn kiếm tiền, nhưng vì ngại hắn cũng là bạn của bạn tôi, cho nên cũng đành đi xem một chút. Mang Tần Nhất Hằng đi xem, nhà không lớn, ở một địa phương có thể nói là cũng chật chội, chui ra chui vào. Tần Nhất Hằng sau khi xem xong, hỏi hai người vài câu, đại ý là hai người có phải mỗi đêm đều ân ân ái ái cái gì. Đôi trai gái này cũng phải thừa nhận như vậy. Sau đó, Tần Nhất Hằng kêu bọn họ, sau này thời điểm đi ngủ, nhớ đem kéo rèm cửa sổ lại, nếu không rất nhiều đồ vật không sạch sẽ qua đường sẽ hấp dẫn đi vào đây. Hơn nữa, thời điểm đó sẽ rất nhiều tiểu quỷ ngộ nhận là đến thời điểm đầu thai, bây giờ cũng không có gì đáng ngại nữa. Đôi trai gái này nghe xong thiên ân vạn tạ, Tần Nhất Hằng đơn giản nói vài câu, bảo rằng ở trên cái gương cửa sổ treo tường, treo vào đó bên đối diện cửa sổ, bốn chân giường cũng lót giày đỏ ở bên dưới, sau này sẽ không làm sao cả. Từ đó về sau, cái nhà này quả nhiên không xảy ra chuyện lạ nữa. Hai người kia cũng yên yên ổn ổn, bất quá đều không biết xấu hổ, sinh hoạt sau này tối nào cũng hùng hục, hay coi như cũng là chuyện tốt. Ít lâu sau, nghe nói họ còn làm đám cưới. Chương 14. Nhà giàu. Chuyện đó tôi cũng không có kiếm được tiền, chỉ kiếm được một bữa cơm. Mặc dù nhất thời có thể no bụng, nhưng con đường làm giàu là phải trông cậy vào hai bàn tay của mình. À không đúng, phải trông cậy vào hai bàn tay của Tần Nhất Hằng mới đúng. Bất quá cũng có dịp, đoán chừng là tài vận của chúng tôi lại quay trở lại. Còn chưa đến một tuần lễ, Viên Trận liên lạc nói có một người muốn bán nhà cũ. Nghe nói nhà này mấy đời cũng đều ở chung, sinh hoạt như vậy cũng không được gọi là tốt. Tôi nghĩ thầm, nếu như nguồn gốc ở Hoàng Thành là coi như ở phố cổ, chắc chắn là căn nhà này cũng thuộc dạng gia thế lâu đời giàu có. Lần này đường xá thực sự là xa, ở địa phương kia cũng không có đường hàng không, chỉ có thể ngồi xe lửa, sau đó đi xe buýt loanh quanh mấy chuyến mới tới. Đến đây tôi cũng có chút hối hận, không nghĩ đến nơi hẻo lánh như vậy. Tôi xem ở trên bản đồ điện tử kiểm tra vị trí này là ở thành phố, ở lân cận thành phố. Xuống xe, đi không bao xa đã nhìn thấy cái nhà này, quả thật là cổ kính, nhìn ra còn rất có khí phái, xác định là đã rất lâu đời. Tôi ở một bên tính toán tiền nong các thứ, liền hỏi Tần Nhất Hằng cái nhà này có phải là đã quá cũ hay không. Tần Nhất Hằng không trả lời, ngược lại nghiêng đầu nhìn vài lần, nói nhà bọn họ bố cục kiểu này khẳng định là nhân số rất hưng vượng, cho dù không phải đại phú đại quý, nhất định cũng là bình an hạnh phúc, hảo hảo mà sống, tại sao lại bán nó làm gì. Đi vào cửa viện, tôi mới phát hiện Tần Nhất Hằng nói rất đúng. Một đại gia đình, cảnh sát an lành sung sướng, tôi xem ra cũng có phần hâm mộ. Sau đó chúng tôi tự giới thiệu, nói với ông chủ nhà này, tôi xem tuổi tác của lão cũng phải ngót 60, lão đầu này tinh thần cũng không tệ, dẫn chúng tôi đi lòng vòng trong nhà xem xét nửa ngày. Tôi nghĩ nếu như để cho Tần Nhất Hằng xem một lần, chỉ mất một chút thời gian, trước hết là tôi phải dùng biện pháp nào đó giữ lão đầu lại. Nhưng nghĩ một chút, bên kia còn có rất nhiều người, tại sao trong mắt của mọi người đều nhìn chúng tôi kỳ lạ như vậy. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng nên làm sao. Tần Nhất Hằng nói cái này còn phải xem, một đại gia đình trải qua cuộc sống như vậy, cậu cảm thấy ở đây có cái gì kỳ quái, có lẽ có thần tiên hay sao. Hắn nói như vậy tôi cũng rất đồng ý. Nhưng viên trận rõ ràng nói với chúng tôi, ở nơi này là có ma quỷ lộng hành, tại sao đến đây tự nhiên lại thành cái đất lành chim đậu như thế? Tôi hỏi thằng lão đầu, này, nhà công có phải là có sự tình nháo quỷ? Ai ngờ lão đầu cười lên ha hả, nói là có thật. Nói xong chỉ vào một gian phòng, bảo gian phòng kia là có sự kiện ma quỷ lộng hành đó. Hơn nữa, từ hắn chúng tôi nghe được sự kiện náo loạn, bảo rằng cho tới bây giờ vẫn còn diễn ra. Tôi nhìn theo phương hướng của lão đầu chỉ là một gian phòng cửa sổ đóng chặt, bất quá nhìn cũng không có gì khác biệt. Nếu như lão đầu không chỉ cho chúng tôi sẽ chỉ coi như là một gian phòng bình thường. Tần Nhất Hằng nhìn gian phòng này cũng thấy kinh ngạc, biểu tình của hắn giống như không thấy gì cả. Tôi hỏi lão đầu, căn phòng này ma quỷ lộng hành như thế nào vậy? Lão đầu cười hăng hắc, nói dẫn chúng tôi đi xem một chút. Đẩy ra cửa phòng, ánh mặt trời chiếu vào, có thể nhìn thấy ở bên trong là một màu u tối. Căn phòng này rất nhỏ. Nhìn sang bên trái có một cái giường gỗ, bên phải là trống không. Phòng chừng căn phòng này lúc trước đã bị bọn họ gia đình đổi thành nhà kho. Lão đầu dẫn chúng tôi đi vào, chỉ vào cái giường gỗ, nói cái giường này là cái giường thượng hạng mà mấy đời tổ tông bọn họ lưu lại. Lúc ấy tổ tiên kia ở trong triều đình làm quan, thời điểm cáo lão về quê, hoàng thượng phê chuẩn địa phương này cho hắn xây nhà. Cho đến khi Trung Quốc thay đổi, nhà cửa của một huyện đều là trở thành nhà của bọn họ. Bọn họ nghiễm nhiên trở thành cự phú. Sau khi cải cách ruộng đất, cộng thêm nhiều con cháu bắt đầu ham mê bài bạc, gia đạo liền suy vi. Rất may là tộc nhân trong nhà làm ăn cũng tương đối thành công, lại đem mua lại căn nhà cũ này. Cứ như vậy, bọn họ một gia đình lớn lại đoàn tụ. Lão đầu này nói, trước đây lão nghe những cố nhân ở trong nhà nói ở bên trong phòng này là của một lão tổ tông. Lão tổ tông lúc ấy còn lớn hơn cả đời ông nội lão, cho nên lão cũng muốn gặp vị này, tuy nhiên cũng chưa bao giờ lộ diện. Người nhà sau khi đem căn phòng kia khóa lại, chủ nhân này cũng không làm gì được, đứng ở bên cửa sổ nhón chân nhìn vào bên trong. Bất đắc dĩ tuổi còn nhỏ, người cũng chưa đủ cao, chỉ có thể kéo một cái băng ghế trèo lên lặng lẽ nhìn. Kết quả nhìn thấy một người mặc áo xanh, là mặc trang phục từ đời Thanh, đang luyện chữ trên bàn. Quay đầu lại thấy lão chủ nhân lúc ấy còn nhỏ đang đứng ngoài cửa sổ nhìn lén, liền mỉm cười. Lão đầu từ đó trở đi thường thường đến nhìn lén xem, hầu như là thấy người kia vẫn đang luyện chữ, nhưng cũng có lúc người kia không ở trong phòng. Sau đó lão đầu về kể với cha mẹ giật mình, muốn nói gì nhưng lại thôi. Chỉ là nghiêm khắc quản thúc hắn, không bao giờ cho hắn đến gần căn phòng kia nữa. Cho đến khi lão đầu lớn lên một chút, có cơ hội đến căn phòng này lại xem, cũng không thấy người kia nữa. Sau khi cải cách ruộng đất, căn phòng đó cơ bản là được phân chia cho người nghèo. Ở trong này đã có một nhà ba người ở. Người đàn ông ngày ngày ra đồng làm việc, để lại người vợ và con nhỏ ở nhà. Nhưng chưa đầy mấy ngày, đứa con nhỏ đó dường như phát hiện một vấn đề. Ở đâu đó tìm được một ít văn thơ cổ. Người nhà rất sợ hãi, gọi thầy phù thủy đến xem. Thầy phù thủy nói là hài tử này bị nhập thân, dùng rất nhiều biện pháp nhưng cũng không có hiệu quả. Sau đó cũng chỉ có thể đề nghị người nhà này dọn ra ngoài. Nhưng sau khi người nhà này dọn đi, con trai của họ mặc dù khôi phục lại bình thường, nhưng đi học thì trở nên ngu độn. May mắn thời đại đó cũng không đặt nặng việc học, cho nên người này cũng không coi như là quá kỳ lạ. Nhưng tin đồn ma quỷ lộng hành truyền ra, cho nên cũng không ai dám tới ở. Tiếp theo, một tên ăn cơm thiên hạ làm xã hội đen ở trấn trên, không có tin vào tà ma, ngược lại cũng chưa tìm được nhà ở, liền chuyển vào đây. Những chuyện lạ liên tiếp xảy ra trên người hắn. Hắn mỗi một ngày tỉnh lại đều phát hiện có người dùng một cành cây viết chữ lên trên đất. Nội dung viết gì hắn cụ thể cũng không hiểu. Bất quá đối với thân thể con người thì cũng không có gì uy hiếp lớn, hắn không sợ. Lâu ngày, tên côn đồ này lại tự học theo cũng có thể cầm bút mà viết viết lên vài nét chữ rất đẹp, rồi trở thành một thư pháp gia lúc mà Trung Quốc mới thành lập. Lão đầu nhắc đến tên Côn Đồ, tôi cũng có nghe nói qua, danh tiếng mặc dù không đến mức quá nổi tiếng cấp quốc gia, nhưng một vài bức thư họa tự bán 1-2 vạn cũng là có. Chỉ là cho tới bây giờ, cũng không nghĩ tới lại còn có cố sự ly kỳ như vậy. Lão đầu nói tiếp, khi bọn họ mua lại căn nhà này, chuyện đầu tiên làm, lão muốn tới căn phòng này ngủ một đêm. Đêm đó quả nhiên, lão mơ thấy người mặc áo xanh, lại úp mặt vào tường mà khóc, hơn nữa khóc rất thảm thiết. Lão đầu nghĩ trong này nhất định là có nguyên nhân. Ngày hôm sau liền đốt một chút tiền bạc ngựa xe để tế bái. Tối hôm tiếp theo ngủ cũng như vậy. Ở mấy ngày, lão đầu liền bắt đầu ho hen, cảm thấy thân thể rất khó chịu, cũng đành phải chuyển ra. Bất quá lão đầu cho rằng, ở trong này mặc dù có đồ vật không sạch sẽ, nhưng đối với người là vô hại, ngược lại sẽ phù hộ cho con cháu mình. Vì vậy gia đạo của mình mới càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng lão lại càng thêm thờ phụng tổ tiên che chở. Căn phòng này lão chỉ là để không có ai vào ở mà thôi. Bình thường lão cũng thường xuyên đến đây dọn dẹp. Lão đầu kể chuyện tôi nghe cũng rất cuốn hút. Nhìn về phía Tần Nhất Hằng, hắn liên tục gật đầu, cũng không biết là công nhận hay là phủ nhận. Tôi hỏi lão đầu, đang ở tốt tại sao lại đem căn phòng này bán? Lão đầu vẫn vui vẻ, nói rất đơn giản, là tộc nhân của lão muốn di cư ra nước ngoài định cư, căn nhà này giữ lại cũng không có tác dụng, huống chi là đi định cư ở nước ngoài cũng cần một số tiền lớn. Nhìn dáng vẻ lão đầu có vẻ rất chân thực. Rất ít khi chủ nhà lại đem căn phòng như vậy bán đi. Bây giờ trong căn phòng này đúng là có thứ không sạch sẽ. Tôi nói với Tần Nhất Hằng có lẽ cũng nên thương lượng một chút, xem có giải quyết được hay không. Hơn nữa một trạch viện lớn như vậy, dù là ở ngoại ô, chỉ sợ là giá cả cũng không có rẻ. Tôi phải dùng kế hoạch để xem có thể nuốt được căn nhà này không. Tôi nói tôi với bạn của tôi cần phải suy tính một chút. Lão đầu lại rất sảng khoái đáp ứng, hơn nữa sống chết muốn giữ chúng tôi lại. Tôi thấy địa phương này cũng là nông thôn, trước sau cũng không có khách sạn gì cả, chúng tôi lại không có quen thuộc nơi đây, cũng chưa biết là đồng ý hay không. Lão đầu thu xếp cho chúng tôi ổn thỏa, sau đó chuẩn bị một bữa cơm mời chúng tôi ăn, làm cho chúng tôi rất ngượng ngùng. Ăn cơm nước xong, quay trở về khách phòng mà người ta đã sắp xếp cho, tôi hỏi Tần Nhất Hằng xem làm như thế nào. Tần Nhất Hằng nói trên căn bản là không có vấn đề gì cả. Nhìn bố trí phong thủy, căn nhà này cũng là người công nhân xây bình thường. Chỉ là cái thứ ở trong phòng kia, nếu như theo lão đầu nói, hẳn là có tuổi rất lâu rồi. Nếu như bây giờ vẫn còn ở đó, chắc chắn là ở trong đây có huyền cơ. Ít nhất là chúng tôi phải hiểu rõ cái huyền cơ đó. Hắn nói đến đây, trong tâm lý tôi đều biết hắn muốn làm gì. Không cần phải nói, hắn lại muốn buổi tối qua xem một lần. Dù sao ban ngày dương khí cũng quá lớn, rất nhiều đồ vật thuộc phần âm cũng không thể hiện thân. Tôi thật lòng là không muốn đi, nhưng nhớ tới lão đầu đã nói vật kia không hại người, hơn nữa còn có Tần Nhất Hằng ở bên cạnh, tôi đi theo hắn một chút cũng không sao. Vì vậy hai người chúng tôi liền quyết định buổi tối đi qua xem. Tôi cho rằng Tần Nhất Hằng tối thiểu cũng phải chuẩn bị một chút, ai ngờ hắn đến thời gian trực tiếp liền kéo tôi đến căn phòng đó. Đến nơi, hắn hai tay chụm lại cửa sổ, đưa mắt lại gần để nhìn. Tôi không nghĩ hắn lại nhìn một cách đơn giản như vậy, nhưng chỉ cần hắn nhìn là được. Tôi dứt khoát đứng bên cạnh châm thuốc lá hút. Tần Nhất Hằng nhìn một lúc lâu mới quay lại gọi tôi, nói hắn không nhìn ra cái gì, bất quá hắn cảm thấy thật sự là bên trong phòng có thứ gì đó, chỉ là nhìn dáng dấp cũng không phải là tà vật. Nói xong hắn quay người về khách phòng. Tôi chỉ có thể đi theo, cũng không biết hắn có tính toán gì. Về phòng, Tần Nhất Hằng moi móc ở trong túi sách lấy ra một bọc bánh quy, sau đó đến phòng bếp mượn một cái mâm dẫn tôi trở về. Đến căn phòng nọ, hắn đẩy cửa đi vào, một mực cung kính đem bánh quy đặt lên mâm, lại dè dặt đem cái mâm đặt lên cái giường, sau đó dẫn tôi lui ra. Ra đến cửa, Tần Nhất Hằng nói với tôi, thứ ở trong nhà này không phải là tà, sáng sớm ngày mai có thể thấy rõ. Dày vò nửa ngày như vậy, thì ra là phải tiếp tục chờ. Tôi bất đắc dĩ muốn hỏi kỹ. Hắn nói thần thần bí bí, bảo rằng đến thời điểm sẽ tự biết. Một đêm yên lặng trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau Tần Nhất Hằng đã đeo tôi gọi dậy, vội vã đến căn phòng kia. Mở cửa hắn nhìn loanh quanh một chút rồi bảo tôi đi vào. Tôi cũng không có vội vàng gì, chỉ có thể mơ hồ đi theo. Vừa mới đứng lại, Tần Nhất Hằng thuận tay chỉ một cái, gọi tôi đem cái bánh quy ở trên giường kia ăn đi. Tôi nghe đây là một yêu cầu gì vô lý, thế nhưng nhìn ánh mắt của bạn tôi cũng không giống như đang nói đùa. Tôi suy nghĩ một hồi phải có một hàng ác chiến chứ, có lẽ là muốn bổ sung thể lực cho tôi một chút. Lý do này mặc dù gượng gạo nhưng cũng có thể tự an ủi mình là như vậy. Không có cách nào cả, tôi đành đem bánh quy ăn đi. Bánh quy để qua một đêm đã có chút là ỉu rồi. Vốn bánh quy ăn phải là rất giòn, thế nhưng cầm vào lại thấy mềm nhũn. Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ, bánh quy đặt ở trong phòng này một đêm, không chừng có biết bao nhiêu là chuột dán mò vào, không phải ăn vào là sẽ đau bụng nữa chứ. Đúng như dự đoán, tôi ăn bánh quy trong chốc lát cảm giác đau bụng thật, liền chạy như điên đến nhà cầu, trong lòng không ngừng mắng chửi Tần Nhất Hằng chơi ác. Hết chương 14, hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.